Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279 nhân quả chi lực lôi kéo. Vương Diệp cùng Điên Dược Vương ở cách ly gian nhìn chằm chằm kia viên hạt giống. Rất có điểm không thể nào xuống tay cảm giác này ngoạn ý sẽ không tự bạo đi. Điên Dược Vương cười quái dị, dù sao ta đã là vong linh, lại tạc một lần cũng không chết được. Bất quá ngươi liền không nhất định, Vương Diệp mặc kệ đáp Điên Dược Vương. Hắn đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể an toàn mà tra xét rõ ràng này viên hạt giống, bất quá. Nếu này ngoạn ý có thể tự bạo nói, cái kia nhọt bối quái thượng cấp khẳng định đã thao túng qua thứ này đi. Điên Dược Vương bỗng nói, Vương Diệp trong đầu hiện lên cái kia tam nhọt quái đã từng đã làm một động tác, như là nắm chặt cái gì. Lại đột nhiên buông ra, hắn hoài nghi đó chính là tam nhọt quái ở thao túng này viên hạt giống tự bạo. Bất quá hiện tại này viên hạt giống như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Này thuyết minh hắn trùng sao cách ly gian hiệu quả vẫn là không tồi. Ít nhất ngăn cách tam nhọt quái mệnh lệnh, tam trọng mệnh lệnh. Vương Diệp nỉ non, ân. Điên Dược Vương cúi đầu xem tiểu hài tử, Vương Diệp quay đầu liền đi đem con nhện cận cấp mời vào. Tới, con nhện cận nghe xong Vương Diệp kể rõ. Cho nên ngươi hoài nghi này viên hạt giống không phải sinh mệnh thể, mà là luyện kim vật phẩm. Vương Diệp gật đầu. Ta không tại đây viên hạt giống thượng cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ có năng lượng. Từ ta phía trước lấy ra này viên hạt giống quá trình tới xem. Ta phỏng đoán này viên hạt giống công năng có tam, đệ nhất. Dùng để ức chế thậm chí là giết chết những cái đó Tatara tộc thần kinh não, đệ nhị. Cấp Tatara tộc giáo huấn nhất định mệnh lệnh, đệ tam. Chốt bảo hiểm. Cũng chính là một khi Tatara tộc thần kinh não bắt đầu tự lành, hoặc là có phản bội ý tưởng, hoặc là bị người bắt sống từ từ, này viên hạt giống liền sẽ nổ tung. Phía sau màn giả không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến tháp tháp tộc đại não là như thế nào, con. Nhện cận nghe hiểu, như vậy ngươi để cho ta tới, là muốn cho ta phá hư này viên hạt giống tự bạo công năng. Vương Diệp dùng sức gật đầu. Này viên hạt giống nếu thật là luyện kim vật, nó luyện kim cấp bậc nhất định rất cao. Ta không có biện pháp an toàn phá giải, con nhện cận trong lòng có điểm vui sướng. Có thể bị này nhãi danh thừa nhận thực lực, làm trưởng bối vẫn là thực sảng, ta đến xem. Ngươi xác định thứ này cùng ký sinh trùng tộc không có quan hệ. Con nhện cận hỏi cái này lời nói là sợ này viên hạt giống một khi cảm giác đến hắn không phải ký sinh trùng tộc. Liền sẽ xúc động phòng thủ cơ chế, trực tiếp tự bạo. Vương Diệp bật hơi. Không, ta không cảm thấy này viên hạt giống cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ. Nhưng thật ra phía trước kia hai cái nấm người từ tên kia Tatara tộc khoang bụng lấy ra màu đỏ đen trứng trạng vật càng như là ký sinh trùng trứng một loại. Ngươi cảm giác được ký sinh trùng hơi thở. Điên Dược Vương lập tức hỏi. Vương Diệp lắc đầu. Đây cũng là hắn cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Hắn cùng Tiểu Quang đều không có nửa điểm cảm giác đến ký sinh trùng tộc hơi thở. Nhưng hắn lại có 8 phần nắm chắc dám cắt định kia trứng trạng vật cùng ký sinh trùng tộc có quan. Hệ, nếu hắn trực giác là đúng. Này liền chứng minh ký sinh trùng tộc có lẽ có tân phát triển. Thậm chí sinh mệnh hình thức đều thay đổi. Bởi vì trên người chúng nó trùng vị cũng chưa, ta có thể đem ta tinh thần lực bao trùm tinh thần lực của ngươi, để ngừa vạn nhất. Vương Diệp đối con nhện cận nói, để cho người khác tinh thần lực bao trùm chính mình, cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình. Này đến phải có tương đương tín nhiệm, nếu không đối hai bên cũng chưa cái gì chỗ tốt. Nhưng con nhện cận chỉ thoáng chần chờ liền đồng ý, Vương Diệp liền đem chính mình tinh thần lực chồng lên đến con nhện cận tinh thần lực thượng. Con nhện cận trong lòng vừa động, cùng Vương Diệp nói, đi theo ta tinh thần lực đi, không cần chủ động làm bất luận cái gì sự. Vương Diệp hảo. Điên Dược Vương xem này một già một trẻ hai cái ngốc đại đảm, trong lòng hừ nhẹ, hắn biết con nhện cận vì cái gì sẽ đồng ý cũng nói ra nói như vậy. Hắn là tưởng thông qua phương thức này tới chỉ đạo Vương Diệp, một người thánh cấp luyện kim sư tinh thần lực dẫn đường. Này đối bất luận cái gì một người học tập luyện kim thuật người tới nói đều là một lần lớn lao phúc. Duyên, này liền tựa như có người nắm ngươi tay. Giáo ngươi viết như thế nào tự. Bởi vì là tinh thần lực khác, ấn tượng còn sẽ đặc biệt khác sâu. Không phải cố tình quên đi, vĩnh viễn đều không thể quên mất. Vương Diệp đương nhiên biết con nhện cận hảo ý. Hắn cũng mặc lãnh này phân hảo ý, hai trọng tinh thần lực đụng chạm đến kia viên hạt giống. Cũng không biết là Vương Diệp tinh thần lực nổi lên tác dụng. Vẫn là con nhện cận cũng đủ cẩn thận, nay viên hạt giống cũng không có bị kích phát phòng thủ cơ chế. Như cụ an tĩnh mà nằm ở nơi đó, con nhện cận tinh thần lực liền tính không có hoàn toàn thức tỉnh. Kia cũng là thánh cấp luyện kim sư tinh thần lực. Hơn nữa Vương Diệp cái này bác, hai cổ tinh thần lực hồn hậu trình độ. Đại khái chỉ có bán thần có thể bằng được, này viên hạt giống ở như vậy tinh thần lực xâm lấn hạ. Thực mau bên trong hết thảy liền mở ra ở con nhện cận cùng Vương Diệp trong đầu, hạt giống rất nhỏ. Khả năng còn không có gạo đại, con nhện cận còn dùng tinh thần lực nói cho Vương Diệp. Đây là một loại khác cùng song nguyệt tinh hoàn toàn bất đồng luyện kim thuật. Vận chuyển nó năng lượng không phải ma lực, mà là một loại khác năng lượng. Đây là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Nếu dẫn vào song nguyệt tinh, nhất định sẽ khiến cho siêu phàm giả giới oanh động. Vương Diệp không có lên tiếng. Hắn phát hiện này viên hạt giống cấu tạo chẳng những cùng ma khí bất đồng, cùng địa cầu chip cũng bất đồng. Này thật là một loại mới tinh khoa học kỹ thuật. Chính là dùng tài liệu đều không giống nhau, con nhện cận cũng không có lập tức động thủ hóa giải. Này viên hạt giống, mà là một lần lại một lần ở cân nhắc này viên hạt giống bên trong cấu tạo, nó cấu thành cùng ma khí. Thực bất đồng, bên trong có một ít tia trạng internet. Ngươi thấy được sao? Vương Diệp lúc này mới đáp lại. Thấy được, thứ này hẳn là cùng Tatara tộc có quan hệ. Hẳn là bọn họ khoa học kỹ thuật. Một loại bất đồng công nghệ luyện kim thuật, con nhện cận không có truy vấn. Hắn chính mê muội với loại này hoàn toàn bất đồng với song nguyệt tinh luyện kim thuật ở nghiên cứu. Nhiều lần sau, con nhện cận nói, ta yêu cầu biết loại này bất đồng công nghệ luyện kim thuật cơ sở tri thức. Ta tin tưởng bất luận cái gì tri thức đều là tương thông. Chỉ cần lộng minh bạch nào đó mấu chốt nguyên lý, nếu có thể nhiều cho ta mấy viên này đủ loại tử, ta có thể càng mau mà phân tích ra thứ này rốt cuộc là như thế nào cấu thành, cùng với như thế nào phá giải, bao gồm chúng nó kỹ càng tỉ mỉ công năng. Vương Diệp cũng cảm thấy Tatara tộc khoa học kỹ thuật khả năng càng thích hợp lấy tới cấp địa cầu tham khảo. Tuy rằng biểu hiện không giống nhau, nhưng đều là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, nếu có khả năng. Hắn thật sự rất muốn lộng một bộ Tatara tộc bên trong dạy học tư liệu. Tốt nhất là từ nhất cơ sở đến tối cao nguyên bộ. Vương Diệp liếm liếm môi. Ta sẽ nghĩ cách lộng mấy cái sống nhọt bối quái. Nhưng ta lo lắng chúng nó sẽ lập tức tự bạo. Đặc biệt ở chúng nó rất có thể cho rằng một cái người sống đã dừng ở chúng ta trên tay thời điểm. Nếu có thể, ta hy vọng ngài trước hết nghĩ biện pháp làm ra một loại ngăn cách thủ đoạn. Tỉ như một loại ma khí, có thể quấy nhiễu hạt giống tin tức truyền lại. Chính là làm hạt giống vô pháp tiếp thu đến tân mệnh lệnh. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Con nhện cận bật cười. Cho ta một chút thời gian. Ta đến xem như thế nào chặn ngươi nói tin tức truyền lại. Vương Diệp đem phá giải hạt giống sự toàn bộ giao cho con nhện cận. Hắn còn cấp con nhện cận để lại một cái phá giải manh mối. Đó chính là hắn cho rằng này đủ loại từ sử dụng năng lượng là một loại từ năng. Điểm này nhắc nhở đối con nhện cận rất quan trọng. Hắn vẫy vẫy chân dài đem Vương Diệp cùng Điên Dược Vương đều đuổi ra phòng cách ly. Còn làm Vương Diệp đem hắn luyện kim thất thiết bị đều chuyển rời đến nơi này tới. Vương Diệp cười. Cần gì như vậy phiền toái. Hắn đem hạt giống chuyển tới con nhện cận luyện kim thất nội. Sau đó liền đem kia gian luyện kim thất cấp đơn độc cách ly. Con nhện cận còn yêu cầu Lôi Mộc Tiến vào cho hắn trợ thủ. Vương Diệp sao có thể không rõ con nhện cận ý tứ. Đây là bồi dưỡng đồ đệ đâu. Lập tức liền đem Lôi Mộc đóng gói đưa tới cửa. Vương Diệp bên này đang muốn đi xem xét tên kia Tatara tộc đại não tự lành tình huống. Liền nghe bên ngoài cửa phòng bị gõ vang. Là khách sạn phòng cho khách môn. Vương Diệp đem tinh thần Lực đưa ra ngoài cửa. Thấy được béo Berry biểu tình có điểm không tốt lắm. Nhưng Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn nhìn nhìn. Liền từ trùng xào đi ra ngoài mở ra cửa phòng, ta cho các ngươi mang theo điểm thức ăn nước uống quả. Bên này trái cây thực thưa thớt, không dễ dàng lộng tới. Béo Berry vào cửa sau liền từ chính mình chữ vật vòng tay chung lấy ra một cái rất lớn rổ phóng tới phòng nội bàn nhỏ thượng, cảm ơn. Vương Diệp mời béo Berry ngồi xuống, còn dùng phòng cho khách nội tự bị thủy vại cho hắn đổ một chén nước, béo Berry tiếp nhận ly nước. Không có uống, mà là nhìn chung quanh chỉnh gian phòng ngủ. Hỏi, ca ca ngươi đâu? Hắn có chút việc. Vương Diệp hàm hồ nói, béo Berry thưởng thức trong tay ly nước. Tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau. Ngẩng đầu hỏi, ngươi là Côn Hải đệ tử? Vương Diệp lông mày một trọn, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, nghe được tiểu hài tử thừa nhận hắn là cái kia lão ma đầu đệ tử. Béo Berry trong lòng thực hụt hẫng, bất quá hắn cùng trùng lão ma ân oán là bọn họ sự. Hắn cũng không phải là cái loại này sẽ đem thượng một thế hệ ân oán liên lụy đến đời sau trên người. Hiệp tâm quỷ, hơn nữa theo hắn hỏi thăm tới tin tức. Đứa nhỏ này chính là bọn họ vẫn tinh bảo bối cục cưng. Hắn tiểu tâm che chở đều còn không kịp. Huống hồ trùng lão ma cũng chỉ là đứa nhỏ này sư phụ chung một cái mà thôi. Hừ. Trùng lão ma đối với ngươi hảo sao? Béo Berry thập phần dối dám. Hắn cũng không biết chính mình muốn chứng thực cái gì, Vương Diệp thản ngôn. Đương nhiên hảo, lão nhân kia đau nhất ta, hắn nói lời này nhưng không nửa điểm khoe khoang, béo Berry cũng đã nhìn ra. Tiểu hài tử kia đắc ý biểu tình. Nếu không phải chân thật bị sủng ái, căn bản biểu hiện không ra, thật không nghĩ tới. Béo Berry lẩm bẩm, không nghĩ tới cái gì. Vương Diệp nghiêng đầu hỏi, Berry đại sư, ngài có phải hay không nhận thức lão nhân? Ngươi kêu hắn lão nhân. Béo Berry buồn cười, Vương Diệp gật đầu, béo Berry càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Cảm khái, hắn trước kia nhưng không thích tiểu hài tử. Nếu có học sinh phạm sai lầm, rơi xuống trong tay hắn. Kia kết cục, Berry đại sư, có phải hay không ngài đệ tử bị lão nhân trừng phạt quá? Vương Diệp suy đoán, béo Berry sau một lúc lâu không nói chuyện. Kia biểu tình như là đắm chìm đến hồi ức, Vương Diệp cũng không có thúc giục hắn. Hắn trực tiếp lấy ra một quyển giảng giải năng lượng bản chất sách ma pháp thoạt nhìn, béo Berry lấy. Lại tinh thần, liền phát hiện tiểu hài tử ngồi ở ghế dựa đọc sách xem đến thực nghiêm túc. Chính là kia dáng ngồi tương đối tiêu hồn. Cả người đều hoành nằm ở ghế trên, béo Berry cười rộ lên. Một cái mới 10 tuổi tả hữu lại có thể ở nhàn rỗi thời khắc nại hạ tính tình đọc sách hài tử. Như vậy đệ tử, làm hắn đều nhịn không được hâm mộ đâu, ngươi là cái hảo hài tử. Làm ngươi sư phụ nhất định thực hạnh phúc, đó là đương nhiên. Tuy rằng bọn họ luôn một ngụm một cái nhãi danh kêu ta. Nhưng ai làm ta yêu bọn họ đâu, chỉ có thể tha thứ bọn họ. Vương Diệp kiều chân, thực điêu địa đạo, béo Berry cười ha ha. Hắn hiện tại càng ngày càng thích cái này tiểu gia hỏa. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là một cái thoạt nhìn có điểm kiệt ngạo. Kỳ thật tương đối thành thật hài tử. Sau lại xem hắn đọc sách, còn tưởng rằng hắn là cái ái học tập hảo hài tử. Hiện tại sao? Hắn khẳng định, đây là cái thực sẽ cho các sư phụ tìm phiền toái tiểu thứ đầu. Vương Diệp xem béo Berry tâm tình biến tốt hơn một chút. Cho chính mình treo lên, lão nhân ái nói cổ tăng hiệu quả, đây là ta làm ma thực tiểu điểm tâm. Ngài nếm thử, đây là tân chủng loại. Sư phụ ta nhóm còn không có hưởng qua Nga tương đương, Vương Diệp đối béo Berry nháy mắt vài cái, béo Berry. Nhạc, hắn đem ly nước buông, cầm lấy tiểu cái đĩa, nhéo lên tiểu xảo đen như mực động vật hình dạng điểm tâm. Bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng một cắn, đây là Vương Diệp ở song Nguyệt Tinh tìm được một loại cùng. Loại cacao trái cây, làm được vị rất giống sô-cô-la, nhưng so sô-cô-la còn muốn thơm nồng, rồi lại không có như vậy ngọt nị. Khổ trung hồi cam, thực thích hợp vị so trọng người già và trung niên, béo Berry hiển nhiên thực thích loại này điểm tâm. Hỏi, cái này kêu cái gì? Nguyên vật liệu là lòng dạ hiểm độc quả. Làm được tiểu thực kêu ca cao. Nó ăn rất ngon đúng không? Là ăn rất ngon. Béo Berry cũng biết lòng dạ hiểm độc quả. Không nghĩ tới cái loại này cực kỳ chua xót dược thực trái cây thế nhưng còn có thể làm ra như vậy. Mỹ vị tiểu điểm tâm, béo Berry đôi mắt đột nhiên đỏ. Hắn buông điểm tâm, vội vàng xoa xoa khóe mắt, Vương Diệp ở trong lòng nói thanh xin lỗi. Hắn nói đây là ma thực. Hiệu quả chính là nhớ lại ấn tượng sâu nhất chuyện thương tâm, ngài không có việc gì đi. Vương Diệp ngồi thẳng thân thể, nhẹ giọng hỏi, béo Berry che lại đôi mắt. Qua một hồi lâu, mới ngượng ngùng mà buông tay. Hồng con mắt nói, không có gì, ta chỉ là nhớ tới quá khứ một chút sự tình. Ta này xem như chúng ngươi tiểu ám toán sao? Vương Diệp cười mỉa, ta chính là xem ngài tâm tình không tốt lắm. Muốn cho ngài dứt khoát phát tiết ra tới. Có một số việc ở trong lòng nghẹn lâu rồi. Rất có thể sẽ biến thành độc nước. Có thể độc chết người khác. Cũng có thể độc chết chính mình, béo Berry sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử có thể nói ra nói như vậy, theo sau. Vị này ma pháp trận đại sư liền cười khổ nói. Ngươi nói đúng, ta một cái đại nhân còn không bằng ngươi một cái tiểu hài tử nhìn thấu triệt, Vương Diệp. Có lẽ không phải ngài xem đến không thấu triệt, chỉ là ta tuổi tiểu không có tay nải mà thôi. Ta làm sai sự, thừa nhận. Cùng lắm thì cũng đã bị sư phụ ta nhóm phạt làm bài tập. Nếu ta bị ủy khuất, tâm tình khó chịu, ta liền trực tiếp cùng bọn họ làm ầm ĩ, béo Berry thở dài. Nhìn Vương Diệp tiếc hận nói, nếu ta sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. Nào còn sẽ luân được đến kia chỉ lão ma đầu đem ngươi cướp đi, điên dược vương ở trùng sao chung. Liền âm dương quái khí mà hừ hừ nói, nghe được không? Còn không chạy nhanh thuận thế leo lên. Đây là muốn thu ngươi vì đệ tử đâu. Vương Diệp làm bộ không nghe hiểu béo Berry ngụ ý. Nắm lên trong rổ một quả trái cây. Đơn giản xoa xoa liền răng rắc cắn một ngụm. Béo Berry nhìn trước mặt tiểu hài tử. Không biết vì sao đặc biệt có nói hết dục vọng. Hắn lại nhéo lên một quả cacao điểm tâm bỏ vào trong miệng. Ta cùng kia chỉ lão sâu ân oán đại. Khái phải hồi tưởng đến hơn 50 năm trước. Khi đó Côn Hải chẳng những bất lão, còn thực anh Tuấn, chúng ta siêu phàm giả chỉ cần không có đã chịu rất nghiêm trọng thương cập căn bản tổn thương. Không đến suy kiệt kỳ, chúng ta liền sẽ không lão hóa, nhiều lắm thoạt nhìn càng thành thục một ít. Côn Hải tính cách tương đối lãnh, cũng tương đối độc, miệng cũng hư, nhưng không biết vì sao. Hắn như vậy nam tính ngược lại thực chiêu nữ tính thích, béo Berry nói tới đây bĩu môi. Hiển nhiên có điểm khó chịu, nhưng Côn Hải đối sâu so đối bất luận kẻ nào sự vật đều cảm thấy hứng. Thú, lúc ấy trong trường học có một vị tuổi trẻ trợ giáo. Nàng mỹ lệ, thông tuệ, bác học, càng có cao khiết phẩm chất, Vương Diệp tinh thần rung lên. Đôi mắt cũng sáng lên, này rõ ràng là muốn nói trùng lão đầu tình yêu bát quái a. Hắn liền nói sao, trùng lão đầu như vậy một phen tuổi. Sao có thể không có một chút màu hồng phấn quá vãng? Này không phải tới. Hắc hắc, hắn nhất định phải hảo hảo hiểu biết. Tương lai nói không chừng chính là hắn dùng để cười nhạo lão nhân quan trọng nhược điểm, kết quả vị. Này béo Berry rõ ràng dài quá một chương thực sẽ nói chuyện xưa mặt. Nhưng hắn nói quá vãng quả thực so trùng lão đầu tri thức giảng dài còn khô khốc đơn điệu. Nói mấy câu liền đem hắn cùng trùng lão ân oán cấp công đạo rõ ràng, hắn nói. Vị kia trợ giáo kêu Nelly, thích Côn Hải, mà ta thích nàng. Hảo đi, năm đó âm thầm thích Nelly người rất nhiều. Ta chỉ là một trong số đó. Chính là có một ngày, Côn Hải thế nhưng đuổi giết Nelly. Lý do là đối phương mưu hại hắn. Nelly hướng ta cầu cứu. Ta cứu nàng cũng đem nàng âm thầm giấu đi. Ở giúp Nelly chữa thương trong quá trình, ta cùng nàng cảm tình ngày thâm. Lúc sau Nelly liền có ta hài tử, chính là liền ở ta không thể không rời đi ra cửa làm việc. Một ngày nào đó, Côn Hải tìm được rồi nhà ta, tìm được rồi Nelly, chờ ta chạy về trong nhà, chỉ phát hiện Nelly thi thể. Nàng khi đó còn hoài 6 tháng có thai, Vương Diệp há to miệng. Cái này dưa nhưng quá lớn. Ta không phải vì lão nhân nói chuyện, Nhưng ta cảm thấy lão nhân thật không phải sẽ sát thai phụ người, béo Barry xem hắn. Thế nhưng cam chịu hắn cách nói, nhưng ta lúc ấy vô pháp bình tĩnh. Ta cũng không thể tiếp thu Côn Hải giải thích. Hắn cũng chưa cho ta bất luận cái gì giải thích. Chỉ nói Nelly nên sát. Lại nói người không phải hắn giết. Là Nelly chính mình đem chính mình xử lý. Ngươi nghe một chút lời này. Cái này làm cho ta như thế nào tiếp thu? Vương Diệp gật đầu. Lòng đầy căm phẫn nói. Lão nhân này giải thích xác thật quá có lệ. Hắn liền không chuẩn bị ma ảnh thạch sao? Béo Barry vô ngữ mà xem tiểu hài tử. Hắn đại khái không tưởng nhiều như vậy. Vương Diệp cảm khái. Đây là giáo huấn A. Việc này nói cho chúng ta biết. Tùy thời chuẩn bị hình ảnh chứng cứ có bao nhiêu quan trọng. Béo Barry. Ngoặc kép. Khụ. Ngài tiếp tục. Vương Diệp răng rắc cắn trái cây. Béo Barry hiện tại đặc biệt minh bạch vì. Cái gì này tiểu hài tử sư phụ nhóm đều ái kêu tiểu tử này nhãi danh. Hắn hiện tại cũng tưởng như vậy kêu hắn, béo Barry đem thu đồ đệ tâm tư đá đến 200 dặm có hơn. Dùng càng đơn giản lời nói kết quả, chúng ta đánh lên. Hiệu trưởng ra mặt ngăn cản, ta yêu cầu trường học xử trí Côn Hải. Trường học không đồng ý, ta phẫn mà ly giáo. Sau lại ta đem đại lượng thời gian hoa ở tuần tra năm đó Nelly nguyên nhân chết cùng tìm Côn Hải. Phiền toái thượng. Nhưng Côn Hải không biết vì sao. Ở kia mặt sau thế nhưng liền không thế nào lộ diện. Ta sau lại có một lần nhìn thấy hắn. Phát hiện hắn trở nên già nua rất nhiều. Ta cùng hắn lại hung hăng đánh một hồi. Phát hiện thực lực của hắn cũng hạ thấp. Béo Barry nhấp nhấp môi. Ta hỏi hắn. Hắn có phải hay không thật sự bị Nelly mưu hại quá? Kết quả kia lão hỗn đản thế nhưng nói Nelly trong bụng hài tử căn bản không phải ta. Nói ta bạch cho người ta dưỡng hài tử. Còn mắng ta. Hắn mắng ta rất nhiều khó nghe nói. Còn lấy ra chứng cứ. Béo Barry biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ vặn vẹo. Hắn tựa hồ đến nay đều không thể tiếp thu trùng lão làm ra như vậy sự. Ngươi tin tưởng sao? Tên hỗn đản kia thế nhưng đem Nelly thi thể đào ra tới. Còn đem nàng bụng thai nhi cũng đào ra tới. Bảo tồn đến nay. Chính là vì đương trường dùng huyết thống ma pháp thí nghiệm cho ta xem. Chứng minh kia hài tử không phải ta. Hắn còn liền như vậy nói cho ta, Vương Diệp. Ngoặc kép, sư phụ, ngài lão thật hắn sao nghiêu. Béo Barry bình ổn cảm xúc hoa một hồi lâu thời gian. Mới tiếp tục nói, chúng ta lần đó đánh thật sự lợi hại. Trường học vài vị đại lão ra mặt. Sau lại bọn họ trợ giúp cùng nhau nghiệm chứng kia cổ thi thể. Xác nhận đó chính là Nelly thi thể. Cũng đồng thời xác nhận nàng trong bụng hài tử xác thật không phải ta. Vương Diệp thầm nghĩ. Béo Barry như vậy thống hận lão nhân. Nói không chừng không phải bởi vì ngụy sát tử chi thù. Mà là tức giận lão nhân vạch trần hắn bị tình nhân đeo nón xanh còn giúp người dưỡng hài tử sự thật. Lúc sau còn trước mặt mọi người vạch trần. Này đổi cái nào nam nhân đều chịu không nổi a. Béo Barry xoa xoa mặt, cười khổ nói, ta không để bụng hài tử có phải hay không ta, cũng không để bụng Nelly có phải hay không ở gạt ta. Rốt cuộc nàng người đều đã chết, ta để ý chính là, Nelly rốt cuộc là ai giết chết, lại là ai có thể như vậy nhẫn tâm giết chết một cái thai nhi, ân. Quả nhiên, ngài vẫn là hoài nghi là lão nhân động tay. Vương Diệp hỏi, béo Barry tựa hồ nhìn ra tiểu hài tử suy nghĩ cái gì. Mặt vô biểu tình mà nói, trừ bỏ hắn, không có người khác, lúc ấy kia vài vị đại lão giúp đỡ nghiệm thi, cũng cấp ra tân chứng cứ. Cái này chứng cứ chính là Nelly xác thật là bị sâu cắn chết. Bao gồm nàng trong bụng thai nhi, Vương Diệp chảo chảo mặt. Buồn rầu nói, sư phụ ta, lão nhân kia có phải hay không bị ngươi ép hỏi nóng này? Liền nói, người chính là hắn giết thì thế nào? Làm ngươi có bản lĩnh liền tìm hắn báo thù, nói như vậy đúng không? Béo Barry bật cười, nói, ngươi thật đúng là hiểu biết kia lão hỗn đản. Vương Diệp nhún vai. Ta có thể cam đoan với ngươi, sư phụ ta có lẽ động thủ, nhưng cái kia Nelly khẳng định không phải chết ở sư phụ ta trên tay. Ta không phải nói lão nhân nhân phẩm có bao nhiêu cao khiết, nhưng hắn người này có cái mỹ đức. chính là dám làm dám chịu. Nếu hắn thật sự giết Nelly cùng nàng trong bụng thai nhi, hắn sẽ không thừa nhận. Hơn nữa ngài tưởng lấy lão nhân chơi sâu cùng chơi độc bản lĩnh, hắn nếu thật sự tưởng ám hại người nào đó, yêu cầu hắn cố ý ra mặt sao? Ta dám cam đoan hắn muốn thật giết người không nghĩ làm người biết, kia tuyệt không sẽ có người biết là hắn động tay. Béo Berry trầm mặc, lại nói kia hài tử cũng không phải ngài. Vương Diệp nói thầm, kia không phải trọng điểm. Béo Berry trừng Vương Diệp, Vương Diệp nhanh chóng giơ lên tay. Xin lỗi, ta không biết đại sư ngài như vậy thích đương hiệp sĩ tiếp mâm, nhãi danh. Béo Berry khí mắng, hắn chưa từng nghe qua hiệp sĩ tiếp mâm cái này từ. Nhưng hắn có thể đoán ra ý tứ, vì cho thấy hắn cũng không phải oan uổng trùng lão ma. Béo Berry nhịn không được cử chứng đạo. Kia lão hỗn đản cũng không phải lần đầu tiên làm ra loại này thiếu đạo đức sự. Ngươi đại khái còn không biết, liền chúng ta trường học trước kia dược viên vườn trưởng yêu ra có cái chất nữ. Kia lão sâu cũng đem người chất nữ giết, còn đem yêu ra bức ra trường học. Ta nghe yêu ra nói, kia nữ hài cũng rất oan uổng. Nhưng kia lão hỗn đản căn bản là không nghe yêu ra giải thích. Chính là đem một cái hảo hảo tiểu cô nương cấp làm thịt. Vương Diệp biểu tình quái dị. Người nhận thức yêu ra. Béo Berry không hề cảnh giác mà trả lời. Nhận thức a, hắn tới kẽ nứt chiến trường có phải hay không ngươi giới thiệu? Béo Berry cả kinh, kịp thời đem liền phải buột miệng thốt ra trả lời nghẹn lại. Trừng mắt Vương Diệp, Vương Diệp chớp mắt. Ngươi biết yêu ra mới nhất tin tức sao? Béo Berry hít sâu khí. Không biết, ta là thật không biết. Nói cách khác ngươi đem hắn giới thiệu đến kẽ nứt chiến trường sau, hắn liền thay đổi một thân phận chính mình hỗn. Hắn không có liên hệ ngươi, ngươi cũng không có liên hệ hắn. Vương Diệp không dung Béo Berry trốn tránh vấn đề này. Béo Berry rốt cuộc nhịn không được. Hỏi, ngươi có phải hay không gặp yêu ra? Vương Diệp lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, tựa như lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Phệ hồn trùng, hai cái lão nhân kẻ thù, một cái tương đối ngốc, một cái tương đối khôn khéo. Ngốc bị lợi dụng cũng không biết, nếu liền như vậy nhậm này phát triển đi xuống. Vương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Béo Berry đôi mắt hỏi. Ngươi cùng yêu gia chi gian có phải hay không có cái gì ước định? Hoặc là đáp ứng rồi hắn mỗ sự kiện. Béo Berry trần chờ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Diệp từng bước ép sát. Không, ngươi hiểu. Các ngươi có lẽ không có minh liên hệ, nhưng các ngươi nhất định âm thầm có liên hệ. Ta phía trước còn đang suy nghĩ. Yêu gia chỉ là một người nuôi chồng sư. Hắn sao có thể xem hiểu Deep đại sư nghiên cứu. Lại không phải ai đều có thể song gánh, còn đều có thể học được phi thường hảo. Nhưng nếu có người liền không giống nhau. Ma pháp trận sư cùng luyện kim sư vốn dĩ liền có liên hệ chỗ. Nếu yêu gia có không hiểu, hoàn toàn có thể thỉnh giáo ngươi. Thậm chí hắn cái kia bí mật phòng, nơi đó ma pháp trận hẳn là cũng là ngươi giúp hắn bố trí đúng hay không? Đương nhiên, ngươi khả năng không có đến hiện trường. Nhưng ngươi chỉ cần cho hắn trận bàn làm hắn kích phát liền có thể, còn có. Ngươi có phải hay không cũng liên hệ thượng cái kia Nelly người nhà. Hoặc là Nelly người nhà tìm được rồi ngươi. Làm ta đoán xem, vị kia mỹ lệ thông tuệ ưu tú nữ trợ giáo, nàng có phải hay không một vị công chúa? Nàng phụ thân là Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ, đúng không? Giờ khắc này, Béo Berry giật mình tới cực điểm. Hắn đằng mà từ ghế trên đứng lên, đầy mặt không thể tưởng tượng mà chừng hướng tiểu hài tử. Vương Diệp nhìn đến Béo Berry biểu tình, hiểu rõ, một kích trưởng, như vậy, sở hữu manh mối đều có thể sâu chuỗi đi lên. Yêu gia tất nhiên là thông qua ngươi mới nhận thức nào đó bất lương tổ chức người. Mà cái này tổ chức rất có thể ở thật lâu trước kia liền theo dõi Vẫn Tinh. Bọn họ tưởng một chút như tầm ăn lên Vẫn Tinh. Khi bọn hắn phát hiện vô pháp đem Vẫn Tinh cái này xương cứng nuốt vào thời điểm, liền ôm không chiếm được liền hủy nàng ý tưởng. Béo Berry thất thanh nói. Cái gì? Ai muốn hủy hoại Vẫn Tinh? Vương Diệp không có trả lời, hắn cũng đồng dạng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Béo Berry. trong miệng còn không ngừng dùng người khác nghe không hiểu hàm hồ lời nói nỉ non. Trách không được ta sẽ gặp được ngươi. Đây là nhân quả dẫn lực. Ta thiếu chút nữa đã quên. Ta hiện tại đã là 85 cấp. Nhân quả chi lực bắt đầu ở vận mệnh chú định phát huy tác dụng. Đời trước nhân quả cùng đời này nhân quả đều đem dây dưa ở bên nhau. Lẫn nhau sinh ra lôi kéo. Về sau ta khẳng định còn sẽ gặp được càng nhiều thoạt nhìn không thể hiểu được sự tình cùng người. Ta liên lụy đến càng sâu. Liền sẽ, ta hắn sao đây là tránh không khỏi đi. Ta, Vương Diệp phun ra một đống yêu cầu đánh mã siêu cấp thô tục. Hết chương.